siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2316, ngộ người cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim cương tinh nham tương nhiệt độ cao đáng sợ, nơi này nham thạch điểm nóng chảy rất cao, vẻn vẹn chỉ là hòa tan bọn nó liền cần cực cao nhiệt độ, huống chi nơi này nham tương ẩn ẩn có sôi trào cảm dãi tràn sâm mạc tinh hà tôm hùm áo giáp, băng cơ ngọc cốt thuật đã vận chuyển tới cực hạn, y nguyên cảm giác trên da truyền đến trận trận nóng rực cảm giác còn tốt, loại này nhiệt độ còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, hiện tại không do dự nữa, nhanh chóng hướng về nham tương chỗ sâu lặn xuống. Nham tương rốt cuộc không phải nước, mắt không có khả năng tại trong nham tương thấy vật, chỉ có thể dựa vào động huyền khí chàng tìm kiếm tình huống chung quanh. Thế nhưng là khe nứt lớn phía dưới nham tương lại càng lúc càng rộng lớn, trầm xuống một khoảng cách sau, chẳng những không có phát hiện đầu kia bị thương màu lam kim loại lang, liền nham tương cuối cùng đều không thấy được, giống như lẻn vào vô biên vô tận trong biển rộng. Ngay tại Hàn Sâm nhíu mày thời điểm, động huyền khí chàng phát hiện trong nham tương có một cái sinh vật ngay tại phụ cận du động. Không chỉ là một cách, rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện có rất nhiều dị trùng tại trong nham tương tới lui. Đó là từng đầu to lớn nham giao, mỗi một đầu nham giao chỉ đều có gần 100 mét dài, đại thậm chí có thể đạt tới dài mét trở lên, bọn nó tại trong nham tương bốc lên trò chơi. Hàn Sâm cảm ứng được bọn nó trên người khí tức khủng bố, những này nham giao đều là vương cấp tồn tại, mà lại số lượng rất nhiều, chỉ là Hàn Sâm cảm ứng được thì có 10 mấy đầu. Cũng may chút nham giao tựa hồ đối với Hàn Sâm không có gì hứng thú, cũng có thể là Hàn Sâm quá nhỏ bé, căn bản dẫn không nổi chú ý của bọn nó. Một cái dài đến ngàn mét nham giao từ Hàn Sâm bên người xuyên qua, Hàn Sâm trong lòng hơi động, thân thể giống như là thạch sùng bình thường hút tại đầu kia nham giao trên thân, theo nham giao thân thể tại trong nham tương ghé qua. Ở đây loại nói chuyện không đâu biển dung nham bên trong, muốn tìm được cái kia một đầu bị thương màu lam kim loại lang không quá hiện thực, tất nhiên giao đàn đối với hắn không có địch ý, vừa vặn đi theo giao đàn nhìn một chút nơi này đến cùng là tình huống gì. Nham giao tại trong nham tương bốc lên du động, một lát sau, đều hướng về nham tương chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao, để Hàn Sâm có loại bị bàn ủi nóng đến làn da cảm giác, còn tốt nham giao trên lân phiến lành lạnh, hoàn toàn không biết theo nham tương nhiệt độ biến hóa, để dựa vào phía trên Hàn Sâm tốt hơn không ít. Biển dung nham bên trong dị trùng rất nhiều, đều là một chút nham hệ hoặc là hỏa hệ dị trùng, bất quá tại gặp được giao đàn thời điểm, những cái kia dị trùng đều tự động tránh ra, hoàn toàn không dám cùng giao cùng xung đột. Đáng tiếc vẫn không có phát hiện đầu kia màu lam kim loại lang, để Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc. Hoàn cảnh nơi này rõ ràng không dễ chịu cho lam sắc kim loại lang sinh tồn, nó vì sao lại tới đây đâu? Ngay tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, lại đột nhiên cảm giác thân thể bên ngoài áp lực nhẹ đi, cái loại này nóng rực cảm giác cũng không có. Hàn Sâm phát hiện bốn phía nham tương vậy mà không có, vội vàng vừa mở mắt nhìn, đập vào mắt cảnh tượng để trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng hổi nham tương bị một tầng lực lượng vô hình nâng ở trên không, tạo thành to lớn nham tương không trung, mà tại nham tương không trung phía dưới, lại là cùng nhau giống như tiên cảnh hòn đảo, có núi có nước có hoa có cây, càng có mây mù lượn lờ, rất có vài phần nhân gian tiên cảnh ý vị. Tại cái kia hòn đảo bên trong, có một vùng bốc hơi nóng hồ nước giống như là to lớn suối nước nóng, đầu kia màu lam kim loại lang, đang ngâm mình ở hồ nước bên trong, nhìn vô cùng hài lòng, tựa như là tại du lịch nghỉ phép cua nhiệt độ hưởng thụ bộ dáng. Nham giao chúng tại trên đảo bay múa xoay quanh, tựa như muốn bay vào hồ nước bên trong, thế nhưng lại có sợ hãi, tại cái kia hồ nước trên không đối với trong hồ màu lam kim loại lang gào thét không thôi. Màu lam kim loại lang lại tự mình ngâm suối nước nóng, căn bản không để ý tới những này nham giao. Hàn Sâm nhìn thấy màu lam kim loại lang vết thương trên người vậy mà đã không khác biệt lắm sắp khôi phục, đại đa số vết thương đều đã khép lại vậy cũng đã không có đáng ngại. Lẽ nào nơi này nước hồ có chữa trị năng lực? Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cái kia mảnh hồ nước, chỉ thấy hồ nước thanh tịnh trong suốt, phía dưới trong con suối có nước suối phun trào, nhiệt khí lượn lờ bay lên, trừ cái đó ra đồng thời không chỗ đặc thù. Hồ nước bốn phía dãy núi quay chung quanh, cây xanh, đằng la các loại nhan sắc đóa hoa nở rộ tại mây mù giữa, nếu như không phải trên bầu trời nham tương không trung, thấy thế nào đều là một cái nhàn nhã du lịch thánh địa. Có lẽ là bị nham giao nhao nhao có chút phiền, màu lam kim loại lang hô từ trong hồ nước đứng lên, đối với không trung nham giao phát ra một tiếng sói chu. Nham giao chúng lập tức hù từng cái phi đằng, hướng về nham tương trong bầu trời chui vào, nhanh chóng cách xa tòa kia trong nham tương kỳ dị hòn đảo. Hàn Sâm cẩn thận nhớ lại một cách phát hiện hòn đảo nhỏ kia cùng hồ nước rất có thể nguyên bản là những này nham giao chỗ ở, kết quả bị màu lam kim loại lang tu hú chiếm tổ chim khách, bọn nó mới có thể bị ép rời đi. Mà đầu kia màu lam kim loại lang rất có thể là tại mượn nhờ hòn đảo bên trên hồ nước dưỡng thương. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút thất vọng, màu lam kim loại lang thương đã tốt thương không nhiều lắm, liền những này vương cấp nham giao đều đối với nó sợ như sợ cọp, Hàn Sâm càng thêm không có gì cơ hội. Lặng lẽ rời đi nham giao thân thể, Hàn Sâm trốn khỏi biển dung nham, về tới khe nứt lớn bên ngoài, dự định tiếp tục tìm kiếm săn giết cái khác dị chủng. Dọc theo khe nứt lớn đi xuống dưới, đi hơn 1000 dặm cũng liền con phát hiện 3-4 con nham ma, giết sau cũng đành phải dị chủng gen, không có phát hiện thú hồn. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, đột phá tầng khí quyển sau, nhanh chóng hướng về Hàn Sâm bên này mà tới. Hàn Sâm nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức biến sắc quay người liền muốn trốn đi thật xa, thế nhưng là thân ảnh kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đã rơi vào Hàn Sâm trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Thế nào, nhìn thấy ta như vậy vội vã muốn đi, có phải hay không ghét bỏ ta đây? Thân ảnh kia là một cái mỹ lệ nữ kỵ sĩ, cười tùm tìm nhìn xem Hàn Sâm nói. Hồng tụ kỵ sĩ, tại hạ cùng với ngài cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi, căn bản chưa quen thuộc, làm sao biết ghét bỏ đâu. Tại hạ chỉ là vội vã đi săn dị chủng, nếu như không có sự tình khác tại hạ liền cáo từ. Hàn Sâm nói xong quay người liền muốn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng tụ lại là cười tùm tìm nói ra, hảo đệ đệ của ta tại đế viên thời điểm, ngươi liền đã nhận ra tỷ tỷ không sai a, cần gì phải nói khách khí như vậy thì sao đây? Hàn Sâm thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, biết mình là không che giấu được đi, đành phải quay người nhìn về phía hồng tụ, đã thấy hồng tụ thân thể đã phát sinh biến hóa, nhiều thêm một đôi tuyết trắng vĩnh tai cùng một cái đuôi cáo, khuôn mặt cũng biến trở thành Hàn Sâm quen thuộc mặt khác một cái khuôn mặt, không phải Hồ Phi là ai. Nhìn thấy tỷ tỷ dung nhan như trước vẫn là như vậy sặc sỡ lóa mắt, thực sự có thể cổ đáng chúc. Hàn Sâm mang trên mặt nụ cười, nhưng trong lòng đang tính toán muốn làm sao đào tẩu. Hồ Phi vậy mà gan to bằng trời, giả mạo hoàng cực tộc hỗn đến thập tứ hoàng tử bên người, tất nhiên có cực lớn mưu đồ, mà hắn lại phát hiện Hồ Phi chân chính thân phận, nghĩ như thế nào Hồ Phi cũng không thể tha cho hắn còn sống. Hắn nhìn thấu Hồ Phi thân phận sự tình, vẫn không có biểu hiện ra ngoài, vốn cho là Hồ Phi sẽ không như thế mau phát hiện, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian, ai biết Hồ Phi vậy mà tới nhanh như vậy. Cách chương.